Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427. Long thần hào khoa tổng hợp thi phi thuyền, rộng rãi mà hơi có vẻ quạnh quẽ công tác trong đại sảnh. Vương Hạo không nhúc nhích ngồi tại vị trí trước, nhìn lấy chính mình cánh tay suy nghĩ xuất thần, tại cánh tay tới gần khuỷu tay địa phương. Một khối màu nâu tối ban mơ hồ có thể thấy được. Khối kia tối ban cũng không rõ ràng, thậm chí không nhìn kỹ lời nói căn nhìn không ra. Tối ban bộ vị không có bất kỳ cái gì khó chịu, trừ nhan sắc thoáng có chút khác biệt bên ngoài, cùng địa phương còn lại không khác nhau chút nào. Tựa như là một khối ban đầu liền tồn tại ở trên thân thể thai ký một dạng. Nhưng Vương Hạo lại rõ ràng nhớ kỹ, nơi này nguyên là không có bất kỳ cái gì thai ký. Thân tại nguy cơ tứ phía trong thái không, bị ẩn chứa có thần bí bức xạ bánh mì tinh vân chỗ vây quanh. Vương Hạo biết mình không thể coi nhẹ thân thể bất luận cái gì một tia biến hóa, bởi vì bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể biểu thị bệnh biến đến. 4 giờ trước đó ta vừa làm qua toàn thân kiểm tra, kết luận vì không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Hiện tại xem ra, ta cần lại đi kiểm tra một lần. Long thần hào trong phi thuyền trang bị có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, hắn tiên tiến kịp đầy đủ trình độ thậm chí có thể so sánh với đại hình bệnh viện. Vương Hạo nhượng robot vì chính mình thu thập một điểm huyết dịch đánh dấu qua tiến hành gen phân tích. Sau đó trở về tổng hợp kiểm tra đại sảnh, khởi động các loại máy móc, cũng tại robot hiệp trợ phía dưới đối thân thể của mình tiến hành lớn nhất toàn diện, rất nhỏ kiểm tra. Tại quá khứ hơn 10 ngày trong thời gian, Vương Hạo đã làm như vậy mấy chục lần. Thậm chí, tại bóng tối này trong thái không, Vương Hạo công việc chủ yếu chính là tiếp nhận các loại máy móc kiểm tra, thu hoạch có quan hệ thân thể của mình số liệu, cũng lấy một tên y học chuyên gia nhãn quang đến kỹ càng phân tích chúng nó. Đợi chờ mình thân thể phát sinh biến hóa vô pháp nghịch chuyển, cũng cuối cùng khả năng giết chết chính mình biến hóa là một loại không bình thường không tốt thể nghiệm. Mỗi một lần kết quả kiểm tra đi ra, Vương Hạo đều giống như tại tiến hành một trận việc quan hệ sinh tử đánh cược. Trận này đánh cược một khi mở màn liền vô pháp kết thúc. Vương Hạo lại đã sớm biết, tại trận này cược trong cục, thua người kia nhất định chính là mình. Một hệ liệt phức tạp kiểm tra làm xong, cũng tại kết quả xuất hiện về sau, thời gian đã lại qua hơn 1 giờ. Tuy nhiên biết rõ tại ngắn như vậy thời điểm, coi như mình thể nội xuất hiện triệu chứng cũng không có khả năng có thể phát giác được tăng thêm. Nhưng Vương Hạo lại tổng cảm giác mình trên cánh tay khối kia tối ban nhan sắc thêm nặng một chút. Hoàn thiện nhất chữa bệnh kiểm tra thiết bị tổng cộng là vô sáng liệt ra mấy chục vạn cái hạng mục. Kết quả kiểm tra, nhỏ đến một chỗ gen, một đầu mao mạch máu vận hành tình huống, lớn đến huyết áp, đường huyết các loại thường quy kiểm tra hạng mục. Cái này một phần kết quả bên trong không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này mấy chục vạn số lượng theo hoàn chỉnh mà tường tận miêu tả một tên thân thể con người. Vương Hạo đương nhiên không có khả năng lấy sức một mình liền xem hết những này số liệu. Bất quá có máy vi tính trợ giúp, cái này một hạng nhiệm vụ liền trở nên 10 phần đơn giản. Chỉ cần đem số liệu sao chép, trình tự liền sẽ tự động cùng lần trước kết quả kiểm tra triển khai so với. Đặt song song ra biến hóa lớn hơn tuyển hạng, tại so với ra kết quả bên trong, Vương Hạo liếc một chút liền chú ý đến một vài theo. Đó là đánh số là 45.829 một cái gen. Nên gen hội cùng còn lại mấy cái gen cộng đồng quyết định ra thịt nhan sắc. Mà bây giờ, nó cũng đã không hề bình thường. Tựa hồ có một loại nào đó ngoại lực phá hư nó, dẫn đến nó cải biến dĩ vãng chính mình phương thức làm việc. Từ đó làm cho chính mình này một khối da thịt nhan sắc sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này khả năng tại mấy ngày trước đó liền đã bắt đầu. Nhưng có lẽ là trước đó biến hóa cũng không rõ ràng nguyên nhân. Cho nên máy móc cũng không kiểm trắc đi ra. Cho tới bây giờ, mới thông qua số liệu hình thức hiện ra ở trước mặt mình. Nên đến chung quy sẽ đến. Nhưng giờ phút này Vương Hạo lại không kịp qua sầu lo một trận không thể nghịch chuyển bệnh biến đã. Tại thân thể của mình bên trong triển khai, mà chính là lập tức bắt đầu đối nên gen tiến một bước phân tích. Thông qua phân tích những biến hóa này hình thức, trình tự, Vương Hạo đem có thể biết, phát sinh ở trên thân thể mình biến hóa, cùng phát sinh ở còn lại trên thân động vật biến hóa đến cùng có phải hay không giống nhau. Nếu như khác biệt, như vậy cái này mang ý nghĩa, một trận mới đại môn hội hướng mình, cùng văn minh bên trong chỗ có sinh mệnh khoa học gia, bệnh lý học nhà, thầy thuốc, các loại công việc y liệu người rộng mở. Số liệu phân tích tại lại một giờ sau kết thúc, kết quả phân tích tựa hồ báo trước khả năng này, nhưng nó còn chưa đủ tường tận, không đủ có sức thuyết phục. Càng hoàn thiện còn có giá trị số liệu, còn cần đợi chờ mình thân thể càng tiến một bước biến hóa. Tại thời khắc này, Vương Hạo thậm chí bắt đầu chờ đợi thân thể của mình nhanh một chút sinh ra biến hóa. Chờ đợi cái chủng loại kia khủng bố bệnh biến, nhanh một chút xuất hiện tại trên thân thể mình. Ngày thứ hai thời điểm, tối ban bộ vị xuất hiện một điểm ngứa cảm giác. Nhưng Vương Hạo cũng không biết đó là tâm lý nguyên nhân vẫn là thật bệnh biến. Ngày thứ ba thời điểm, ngứa tăng thêm, nhan sắc cũng biến thành càng sâu. Ngày thứ tư thời điểm, cánh tay bắt đầu có một tia rất nhỏ bùn rùn cảm giác. Bụng cũng bắt đầu có tối ban xuất hiện. Ngày thứ năm, đệ lục thiên, một trận bất ngờ tới virus cảm mạo xâm nhập Vương Hạo thân thể. Nhưng vì cam đoan số liệu chuẩn xác, Vương Hạo cũng không có uống thuốc, mà chính là lựa chọn cường ngạnh vượt qua. Ước chừng 7 ngày sau đó, sinh bệnh chuyển biến tốt đẹp, mặt ngoài thân thể lại xuất hiện đại quy mô cùng loại tiểu hình mụn nước đồ vật. Các loại mụn nước vỡ tan về sau, làn da mặt bắt đầu xuất hiện thối rữa. Hiện tại những này thối rữa còn rất nhỏ, cùng loại chảy ra. Nhưng Vương Hạo biết, những này thối rữa rất nhanh liền hội trở nên nghiêm trọng. Nhớ tới tại mây mưa hào trong phi thuyền bản thân nhìn thấy tình cảnh. Vương Hạo trong lòng có một chút sợ hãi. Có khoảnh khắc như thế, Vương Hạo thậm chí xúc động muốn thay đổi phi thuyền hướng đi. Lập tức đến Phượng Hoàng tinh hệ qua, nhưng cũng vẻn vẹn khoảnh khắc như thế mà thôi. Bình tĩnh trở lại về sau. Vương Hạo bắt đầu lấy một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nhãn quang đến đối đãi xuất hiện. Tại trên thân thể mình những biến hóa kia, mỗi ngày quan sát số liệu biến hóa, tìm tòi nghiên cứu trong đó tồn tại quy luật, tìm kiếm hắn cùng động vật ở giữa khác biệt thành vương sáng trong công việc vui mừng nhất thú. Thậm chí một số thời khắc, Vương Hạo hội cảm giác mình ý thức đã cùng nhục thể bóc ra. Tựa như cái này không phải mình thân thể một dạng, mà giống như là quá khứ trong năm tháng. Chính mình đã từng vô số lần tiếp xúc cũng quan sát qua bệnh thân thể người. Lại hoặc là một ít thí nghiệm dùng động vật, thí dụ như chuột bạch, hầu tử loại hình. Cho đến ngày nay, Vương Hạo phỏng đoán đã cơ chứng minh, lại đã đem những này số liệu gửi đi Phượng Hoàng tinh hệ. Chính có vô số tên công việc y liệu người tại những này số liệu trên cơ sở phân tích nghiên cứu. Nhưng Vương Hạo biết, chính mình sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, vẻn vẹn xác nhận khác biệt. Tuy nhiên có được 10 phần ý nghĩa trọng đại, nhưng từ trên thực tế tới nói nó cũng không có cái gì giá trị. Trọng yếu địa phương ở chỗ minh xác loại biến hóa này hình thức, cũng tìm tới nghịch chuyển nó phương pháp. Mà cái này cần Vương Hạo tiếp tục ở lại đây. Cần Vương Hạo thu hoạch đến càng đa số hơn theo. Thời gian như cũ tại một ngày trôi qua. Phượng Hoàng tinh hệ, Lam Tinh, một chồng thật dày tư liệu đã bày ở Trầm Thanh Nguyên trên bàn công tác. Những tài liệu này tường nói rõ hết chấp hành này hạng chính sách khả năng tạo thành ảnh hưởng cùng. ứng đối biện pháp, còn có tường tận chấp hành trình tự, chấp hành phương án các loại. Trầm Thanh Nguyên cầm lấy một phần tư liệu, từ từ mở ra, ngắn hạn chấp hành điều mục. 1. Dư luận tuyên truyền vấn đề. 2. Thu thuế đề cao vấn đề. 3. Đối với xã hội tiền tài kịp dân cái công ty giá trị dẫn hướng vấn đề. 4. Liên quan tới từng bước giảm xuống. Cuối cùng hủy bỏ các hạng bình dân phúc lợi chấp hành vấn đề. 5. Đối dân chúng phản đối lực lượng phương án ứng đối. 6. Vẻn vẹn một phần trong ngắn hạn có thể dần dần chấp hành phương án. Liên khoảng chừng 17 cái loại lớn đừng. Trọn vẹn hơn 130 cái tiểu loại mục đích. Mà trung kỳ phương án cùng thời gian dài chiến lược liên quan đến phương diện càng nhiều. 3 cái giai đoạn tư liệu. Hắn tổng số lượng từ cao đến mấy trăm vạn chữ. Trầm Thanh Nguyên không có thời gian đem toàn bộ xem hết. Cũng không có cái kia tất yếu. Trầm Thanh Nguyên biết, vô luận nó bao nhiêu phức tạp, hắn hạch tâm đều nhất định sẽ không biến hóa. Đó chính là, tại không nhượng xã hội sụp đổ điều kiện tiên quyết, tận khả năng đem xã hội tài phú từ cá nhân hoặc là dân gian tổ chức bên trong đoạt lại tập trung. Đến trong tay chính phủ, nhìn lấy phần tài liệu này, Trầm Thanh Nguyên tựa hồ nhìn thấy vô số người thân ảnh. Bọn họ khả năng cả ngày vất vả lao động, tiếp nhận vượt xa ngày xưa lượng công việc, thu hoạch vào tay thù lao cũng chỉ có dĩ vãng mấy phần một trong. Thậm chí chỉ đầy đủ miễn cưỡng no bụng, khi bọn hắn kéo lấy dã rời thân thể rời đi công tác địa điểm thời điểm. Cũng không có phồn hoa thương nghiệp cùng mỹ thực nhai cung cấp bọn họ nghỉ dưỡng giải trí. Thương nghiệp điêu linh đại bối cảnh phía dưới. Trừ lập tức nhà, bọn họ cơ hồ không chỗ có thể đi. Nhưng nhà cũng không còn là ngày xưa ấm áp bến cảng. Ban đầu rộng rãi sáng ngời. Sửa sang tinh xảo gia đình khả năng bị thay thế thành tập thể túc xá. Cũng đã không còn bữa ăn trù robot làm người nhóm phục vụ. Thay vào đó là kém thống nhất phối phát thực vật, trừ miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử bên ngoài. Những thức ăn này vô pháp cung cấp bất luận cái gì vui vẻ cảm giác. Này hoàn toàn là một bộ trong địa ngục mới có cảnh tượng. Trầm Thanh Nguyên đã từng nhớ kỹ, chính mình nhậm chức nguyên thủ thời điểm, từng tại trong lòng đã thề muốn dẫn dắt đám người hướng đi tốt đẹp hơn giàu có sinh hoạt. Nhưng bây giờ, chính mình lại muốn tự tay đem mọi người theo thiên đường đẩy tới. Khiến mọi người rơi xuống tới địa ngục trong qua. Trầm Thanh Nguyên cũng không biết mình lựa chọn đến cùng chính xác còn là sai lầm. Nhưng Trầm Thanh Nguyên lại biết. Chỉ có còn sống. Chỉ có văn minh còn tại kéo dài. Đám người mới có thể qua thảo luận chính xác hay không. Nếu như văn minh đều tiêu vong. Coi như chính xác. Thì có ích lợi gì? Vô luận như thế nào? Trầm Thanh Nguyên tâm chưa bao giờ dao động qua. Một trận quy cách cực cao hội nghị đã đang chuẩn bị tổ chức. Văn minh bên trong sở hữu chính phủ cao tầng đều đã hội tụ đến trong phòng họp chờ đợi Trầm Thanh. Nguyên đến, tuy nhiên lần này trước hội nghị, Trầm Thanh Nguyên liền đã hướng lời chính phủ cao tầng tiết lộ qua chính mình dự định. Đồng thời lấy sự thật. Còn có chính mình uy vọng tranh thủ đến lời kẻ ủng hộ. Nhưng Trầm Thanh Nguyên như cũ rõ ràng. Tại lần này hội nghị bên trong. Chính mình đem sẽ tao ngộ viễn siêu tưởng tượng lực cản cùng phản đối. Dù là ta đời này vô vọng đến Thái Dương hệ qua. Cũng ít nhất phải để cho ta văn minh có thể thoát đi mảnh này tràn ngập chí mạng bảy dập địa. Phương, nhân loại văn minh dân chúng. Ta đem thân thủ đem các ngươi đẩy tới địa ngục trong qua. Nhưng rất xin lỗi, ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.